bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 52, chương 12, ngắn ngủi bình tĩnh. Tam, y theo Dương Húc Quang cách nói, Bắc Kinh thị cục thế đã bình tĩnh lại. Ở cung Diệp Vũ cường lực trấn áp xuống, những thứ kia đồ vật hóa quỷ quái đã căn bản là không có cách tạo thành bất kỳ phá hư. Tình huống bây giờ là cùng Đài Bắc thành phố tối hôm qua giống nhau. Đều là tổ chức người sống thành viên ở khắp nơi còn sót lại đi xuống quỷ quái u linh. Nếu là lọt một hai, tránh núp trong bóng tối giết người cũng là một phiền toái. Bất quá bất kể như thế nào, có toàn thế giới mạnh nhất linh hồn trấn giữ, Bắc Kinh thế cục đã không thể nào trở nên xấu. Ngoặc kép, trên thực tế, thế cục xấu nhất không phải chúng ta nơi này. Tuy nói trước thế cục quả thật không tốt tới cực điểm. Toàn bộ quốc gia tránh thoát giả, cao đẳng tránh thoát giả cơ hồ toàn quân bị diệt với phong đô bên trong. Ít nhất quốc gia là cho là như vậy. Lúc ấy tình huống thật là tệ hại tới cực điểm. Ngươi cho rằng là tới tiếp viện chúng ta quốc gia những tránh thoát giả đó là không có đền bù tới. Sao? Hắc hắc, quốc gia giữa nơi đó có cái gì hữu nghị? Hết thảy đều là lợi ích nói chuyện a. Vì mấy cái này tránh thoát giả, quốc gia nhưng là vãi bó lớn kim tiền đi ra ngoài. Hơn nữa những thứ này tránh thoát giả còn căn bản là xuất công không xuất lực. Liền trông coi trụ sở chính kia tòa nhà, đều ở nơi đó đùa bỡn, nhưng là đem cung Diệp Vũ cho giận đến không được. Ở một chiếc xe con thượng, Dương Húc Quang hướng về phía ngồi chung ngồi ở đằng sau thượng Bùi Kiêu nói. Điểm này Bùi Kiêu cũng biết, lúc ấy cung Diệp Vũ muốn thừa dịp chênh lệch thời gian, dẫn mọi người đi phong đô huyễn tưởng địa vớt một cái thì trở lại. Nhưng là ai biết huyễn tưởng địa kịch biến, thế giới hiện thật quỷ quái đồ vật hóa cũng là mãnh trước thời hạn. Thậm chí ngay cả trước thời hạn chạy ra khỏi phong đô huyễn tưởng địa những tránh thoát giả đó cũng chết thương rất nhiều, kết quả lúc ấy cho quốc gia cao tầng cảm giác cũng chỉ có một rồi. Đó chính là Trung Quốc tổ chức linh hồn tinh nhuệ lực lượng nòng cốt hao tổn không còn một mống. Đây là một việc cực kinh khủng sự tình. Có thể nói, đây cơ hồ biểu thị Trung Quốc tổ chức linh hồn diệt vong. Hơn 10 năm tích lũy cùng nghiên cứu, thẳng này một khắc liền diệt vong. Như vậy sự tình cho dù ai cũng không tiếp thụ nổi. Hơn nữa càng đáng sợ hơn là thời gian đã tới gần năm 2012. Trung Quốc đã lại không có kia thời gian mười mấy năm tới từ từ tích lũy. Rất có thể đến năm 2012 lúc liền không đơn thuần là tổ chức linh hồn diệt vong, mà là toàn bộ quốc gia đều đưa. Bất quá thật may, chúng ta những thứ này chủ chiến lược cũng coi như là bình an trở về. Chủ yếu nhất là cung Diệp Vũ trở về. Ha ha, ngươi là newbie, cho nên tự nhiên không cách nào tưởng tượng cung Diệp Vũ chiếm cứ phân lượng. Trên thực tế có thể cho là như vậy, một mình hắn bất tử, như vậy Trung Quốc tổ chức linh hồn thì có tồn tại ý nghĩa. Dương Húc Quang tiếp tục cười nói, Bùi Kiêu nhưng là lắc đầu nói, cái này ta dĩ nhiên là minh bạch, trên thực tế, linh hồn thể đã cùng người sống vật còn sống hoàn toàn bất đồng. Không thể nào giống như người sống như vậy, có một thanh thương thì có sức chiến đấu. Hơn nữa một người dù là mạnh hơn nữa, cho dù là thế giới quyền vương, đối mặt một cái cầm súng yếu nữ tử, chỉ cần không phải tiếp xúc gần gũi, hoặc là cái kia yếu nữ tử căn bản không dám nổ súng. Như vậy cái thế giới này quyền vương cũng đoạn không thể nào có bất kỳ thắng cơ hội. Nhưng là thế giới linh hồn nhưng là hoàn toàn bất đồng. Giống như cung Diệp Vũ như vậy chân ma cấp cường giả. Lấy một địch vạn cũng không phải là cái gì khoa trương cách nói. Một mình hắn, liền so với Trung Quốc toàn bộ tổ chức linh hồn cộng lại còn trọng yếu hơn rồi. Dương Húc Quang nhưng là cười khẽ. Hắn nói, nơi này muốn sửa lại một chút. Lúc trước có lẽ là như thế, nhưng là bây giờ tình huống lại có nhiều chút thay đổi. ngươi tầm quan trọng cũng là không thua kém một chút nào hắn nha. Bởi vì, nữ thần chiến năng lực sao? Bùi Kiêu sửng sốt một chút, hắn vẫn là khẽ lắc đầu nói. Không sai, chính là cái này năng lực. Đây là một cái so với ngươi sinh mệnh quan trọng hơn năng lực. Dương Húc Quang vẫn là mỉm cười không ngừng, nhưng là ánh mắt của hắn nhưng là tràn đầy nghiêm túc. Hắn nhìn Bùi Kiêu nói, biết trước ta tại sao không đi cùng cái kia đặc thù linh hồn nói chuyện sao? Bởi vì hắn là ngươi đoàn đội thành viên, ta sẽ không vượt qua ngươi đi làm những thứ gì đào góc tường chuyện. Ta chỉ yêu cầu ngươi một cái cam kết là được. Chấm ngoặc kép, không đối địch với các ngươi sao? Hoặc có lẽ là, không phản bội quốc gia, không phản bội cung Diệp Vũ hứa hẹn sao? Bùi Kiêu nhíu mày một cái, hắn vẫn ngay lập tức sẽ nói chuyện đạo. Nói chuyện với người thông minh chính là điểm này được. Mịt mờ địa phương cũng không cần nói quá rõ. Như vậy ngươi câu trả lời đây. Ở ngươi và ngươi đoàn đội nhỏ yếu nhất lúc, chúng ta là ngươi bằng hữu cùng tiếp viện ngươi. Ở ngươi và ngươi đoàn đội cường đại lúc, chúng ta vẫn có thể làm ngươi bằng hữu cùng tiếp viện ngươi. Dương Húc Quang cười nhìn về phía Bùi Kiêu đạo, ngoặc kép, ân cứu mạng, viện thủ ân, hai thứ này ân tình đủ để dùng sinh mệnh đi trả lại. Tựa như cùng ta ở phong đô bên trong từng làm qua như vậy. Thẳng đến chết, Bùi Kiêu cũng nhìn về phía Dương Húc Quang. Hắn cũng nghiêm túc nói. Ha ha ha, được, như vậy, bảo viêm cự phủ là ngươi rồi. Dương Húc Quang ha ha cười lớn quay đầu đi. Tựa hồ cười rất sung sướng. Bùi Kiêu nhất thời vừa sững sờ ở. Hắn không nghĩ tới Dương Húc Quang nói ra lời nói này sau sẽ bỗng nhiên đem đề tài chuyển tới thế giới này hiện thời mạnh mẽ nhất sinh vũ khí thượng. Hơn nữa vừa mở miệng chính là đem này bảo viêm cự phủ giao cho hắn. Trên thực tế, trước đó, Bùi Kiêu chưa bao giờ nghĩ tới hắn sẽ có được cái thanh này cự phủ. Mặc dù đang phong đô huyễn tưởng địa bên trong thu hoạch thật sự là dị thường phong phú, nhưng là hắn cho là mình nhiều nhất sẽ có được 10 chuôi tả hữu trời sinh vũ khí. Sức chứa cũng nhiều là hơn 100-200 tả hữu. Không nghĩ tới Dương Húc Quang sẽ đem này cự phủ giao cho hắn. Tại sao? Cái thanh này 1.800 sức chứa trời sinh vũ khí. Không phải là trên thế giới bây giờ mạnh mẽ nhất sinh vũ khí sao? Có thể sử dụng nó nhân cũng chỉ có thể là chân ma cấp cường giả. Cho dù ngươi giao nó cho ta, ta cũng không cách nào sử dụng ra nó uy lực đến. Hơn nữa chuyện này cung Diệp Vũ biết không? Bùi Kiêu trầm tư chốc lát, hắn lúc này mới hỏi. Dương Húc Quang vẫn là ha ha cười lớn. Hắn học cung Diệp Vũ dáng vẻ vỗ một cái Bùi Kiêu bả vai. Nhưng là tựa hồ cảm thấy cái bộ dáng này không quá thích hợp bản thân. Cho nên hắn lúng túng xoa xoa cổ tay mình. Rồi mới lên tiếng, an lạp, hắn lại, giải phóng, một lần. Hơn nữa vì trong thời gian ngắn nhất giải quyết hết cái kia chân ma cấp quỷ quái. Không để cho hắn đối với Bắc Kinh thành phố tiến hành quá lớn phá hư. Hắn lần này, giải phóng, là ngay cả khí thế chàng cùng chấp niệm tự thân đồng thời thiêu đốt. Là độ sâu, giải phóng. Trong vòng thời gian ngắn liên tục tiến hành hai lần độ sâu, giải phóng. Cho dù là lấy thực lực của hắn cũng là không chịu nổi. Bây giờ phòng trừng đã lâm vào trong ngủ mê đi. Cho dù chúng ta là linh hồn thể, ý thức cùng tinh thần cũng chỉ là nhân loại mà thôi. Hắn hiện tại cũng không biết hết thảy các thứ này. Chấm ngoặc kép, nhưng là, người cảm thấy hắn sẽ để ý kia, chính là, một cái bảo viêm cự phủ sao? Ngươi là hắn nhận định đồng bạn đây. Giống như là lần này hắn làm như vậy, đem ngươi làm gặp phải tình huống như vậy lúc, hắn cũng nhất định sẽ vứt bỏ hết thảy tới cứu ngươi. Cho nên, không cần để ý ta và ngươi giữa đề tài. Người thông minh dĩ nhiên là nói chuyện với người thông minh. Cũng nói đến chỉ có người thông minh mới có thể hiểu lời nói. Mà đối với giống như cung Diệp Vũ như vậy ngây thơ lỗ mãng người mà nói. hết thảy các thứ này cũng không cần nói cho hắn biết đi. Ngây thơ, lỗ máng sao? Bùi Kiêu cười khổ lắc đầu một cái. Hắn lúc này mới nói với Dương Húc Quang. Được, cái thanh này Bạo Viêm Cự Phủ ta muốn rồi. Mặc dù còn không biết nó sinh ra chấp niệm ba động nguyên nhân, nhưng là nghĩ đến các ngươi cũng sẽ không an tâm sử dụng nó đi. Hơn nữa cái này lớn nhỏ, vừa vặn ở ta, giải phóng, lúc có thể sử dụng. Như vậy thì thuộc về ta đi. Nhưng là vũ khí thuộc về vũ khí, nhân tài người về mới, đặc thù linh hồn bọn họ cũng không phải là ta nô lệ. Mặc dù là bị ta thật sự cứu, là ta chặt đứt bọn họ tội nghiệt, nhưng là bọn họ đi ở do chính bọn hắn quyết định. Ta chỉ là cung cấp cho bọn hắn một cái lựa chọn tốt nhất thôi. Dương Húc Quang lập tức nở nụ cười. Khổ, hắn lắc đầu một cái. Nhìn về phía ngoài cửa xe đạo, ta cũng biết ngươi có thể minh bạch ta ý tứ. Đặc thù linh hồn a, vô luận là trong cơ thể có thể hữu dung nạp không gian đặc thù năng lực, hay lại là hòa tan chấp niệm hóa thành thức ăn đặc thù năng lực, hoặc là trung hòa chân ma cấp quỷ quái khí thế chàng đặc thù năng lực, hoặc là có thể cảm giác phụ cận trong phạm vi nhất định quỷ quái đặc thù năng lực. Những thứ này năng lực đều là cực kỳ chân quý năng lực. Vô luận là đối với cá nhân mà nói, hay là đối với một đoàn đội mà nói, hoặc là đối với một cái quốc gia mà nói, cơ hồ đều là không thể thay thế. Ai, nói chuyện với người thông minh chính là đơn giản như vậy. Cái thanh này trời sinh vũ khí coi như là mượn dùng tương lai khả năng xuất hiện nhân tài tiền đặt. Cọc, bất quá như đã nói qua. Cái tên này kêu Dương Đỉnh Thiên. Dương Đỉnh Thiên, đây thật là to lớn a. Hắn đặc thù năng lực là cái gì chứ? Bùi Kiêu cũng coi là đã tiến vào xã hội nhân. Hắn cũng không phải là cái gì ngu mới. Tự nhiên biết cái thế giới này sinh tồn chi đạo. Thực ra hết thảy đều là lợi ích a. Dĩ nhiên, đối với giống như Cung Diệp Vũ như vậy ngây thơ lỗ mãng nhân có lẽ ngoại lệ. Nhưng là tóm lại mà nói, cái thế giới này thực ra chính là do lợi ích tạo thành cùng thúc đẩy thế giới. Đặc biệt là giống như Dương Húc Quang như vậy người thông minh, là thành thật không thể nào làm ra bất kỳ ngu xuẩn mà khẳng khái sự tình. Cho nên hắn thoáng cái liền lấy ra Bạo Viêm Cự Phủ này thật là lớn tiền đặt cuộc. Dĩ nhiên là hy vọng lấy được so với cái này tiền đặt cuộc càng nhiều lợi ích mới đúng. Mà bây giờ Bùi Kiêu duy nhất đem ra được lợi ích, cũng chỉ có nữ thần trên cái này tiềm lực vô hạn năng lực. Cho nên, Bùi Kiêu mới có thể nói ra phía trên lời nói kia tới. Làm Dương Húc Quang hỏi thăm tới Dương Đỉnh Thiên đặc thù năng lực lúc, Bùi Kiêu lúc này mới thoáng hướng cửa sổ xe sau nhìn một chút. Trên chiếc xe kia an vị đến Dương Đỉnh Thiên cùng hắn hôn mê muội muội. Chuyến này chỗ đi địa phương chính là tổ chức linh hồn trụ sở chính cao ốc. Một mặt là phải đi nhìn Bạo Viêm Cự Phủ, mặt khác chính là muốn cho Cung Diệp Vũ chữa trị Dương Đỉnh Thiên muội muội. Ta cũng không biết hắn đặc thù năng lực là cái gì. Hắn sẽ thả ra một loại hào quang màu trắng bạc đến. Hơn nữa còn có năng lực đẩy ra đến gần hắn U Linh. Cùng phổ thông linh hồn vừa tiếp xúc U Linh liền bị chiếm đoạt tình huống hoàn toàn bất đồng. Không biết đây là một loại cái dạng gì đặc thù năng lực a. Bùi Kiêu suy nghĩ một chút nói. Dương Húc Quang nhưng là bỗng nhiên hứng thú. Hắn vội vàng hỏi thăm một phen liên quan tới Dương Đỉnh Thiên hào quang màu bạc kia đủ loại tình. Hình, tiếp lấy vừa trầm nghĩ rồi thật lâu, rồi mới lên tiếng. Có chút giống là dung hợp chấp niệm, đem chuyển hóa thành thức ăn đặc thù năng lực, nhưng là loại này đặc thù năng lực thì không cách nào khước từ mở quỷ quái. Cho nên cái này đặc thù năng lực có thể có chút bất đồng. Bất kể như thế nào, đến khi hai ngày thế cục sau khi bình tĩnh lại, chúng ta tìm mấy bả trời sinh vũ khí để cho hắn thử một chút. Hơn nữa thế giới linh hồn vẫn luôn có một câu nói như vậy. Không có rác dưới đặc thù năng lực, chỉ có rác dưới người sử dụng. cái này Dương Đính Thiên là một chân quý nhân tài đây. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, xe con đã lái vào một con đường khu đường trong thẻ. Mà ở đường này thẻ nơi khúc quanh, cái kia khu phố ngay lập tức sẽ cùng ngoại giới khu phố hoàn toàn bất đồng. Toàn bộ khắp nơi trên đất đều là khanh khanh hoa hoa. Phảng phất là bị đạn đại bác bắn cho nổ một dạng, một ít nhà lầu cũng xuất hiện phá hư. Thậm chí trong đó mấy tòa còn hoàn toàn sụp đổ. Như vậy liền có thể tưởng tượng này mấy khu phố lúc ấy chiến đấu kịch liệt. Còn có mùi thuốc súng. Hơn nữa những thứ kia là mảnh đạn chứ. Chẳng lẽ chính quyền phái ra quân đội tới cùng quỷ quái chiến đấu? Khó trách này mấy khu phố bị phá hư thành như vậy. Này quá ngu xuẩn chứ. Bùi Kiêu nhìn bên ngoài khu phố lẩm bẩm nói. Dương Húc Quang nhưng là lắc đầu nói. Ngu xuẩn chưa nói tới. Nhưng là lại quá mức xa xỉ. Khoa học giới. Hoặc có lẽ là tổ chức linh hồn các khoa học gia. Bọn họ vẫn luôn tận sức với nghiên cứu một loại có thể để cho phổ thông người sống đối kháng quỷ. Quái vũ khí. Hơn nữa cũng vì này tiêu hao rất nhiều ngày sinh vũ khí cùng số lớn kim tiền. Mặc dù tiến triển vẫn luôn thập phần yếu ớt, nhưng là dầu gì cũng nghiên cứu một ít gì đó đi ra. Tỉ như siêu điện từ kim loại, đây là một loại có thể để cho linh hồn thể có ở đây không thiêu đốt năng lượng tiêu chuẩn dưới tình. Huống, cũng có thể tiếp xúc được kim loại. Ếch. Cũng có chút giống như là huyễn tưởng địa trong kia nhiều chút vật chất một dạng, nếu là đem loại này siêu điện từ kim loại lấy tốc độ cao bắn, như vậy cũng có thể thương tổn tới quỷ quái. Chỉ là, chấm ngoặc kép, bất quá, loại kim loại này chế tạo hết sức phức tạp, hơn nữa yêu cầu tiêu hao lượng nhất định trời sinh vũ khí mới được. Trung bình coi như, mỗi 1 kg siêu điện từ kim loại. Đem chi phí tương đương với 5.000 khắc hoàng kim. Cho nên thông thường mà nói, siêu điện từ kim loại đều là hỗn hợp bạch ngân đến khi kim loại tạo thành hợp kim. Dùng loại này hợp kim tới chế tạo đạn hoặc là đạn đại bác. Bất quá cứ như vậy, những đạn này đối với chấp niệm hơi cường linh hồn hoặc là quỷ quái đều không cái gì lực công kích. Rồi, hơn nữa chính là bởi vì đem chi phí thập phần đắt tiền. Hơn nữa yêu cầu tiêu hao trời sinh vũ khí coi như nguyên liệu. Cho nên trừ ra tổ chức linh hồn trở ra, các quốc gia căn bản là không cách nào sinh sản loại này siêu điện từ kim loại. Giống như lần này Bắc Kinh vì nghênh kích quỷ quái đồ vật hóa. Tiêu hao siêu điện từ kim loại đem giá trị tuyệt đối vượt qua 1 tỷ nhân dân tệ. Đây thật là xa xỉ đây. Bùi Kiêu lúc này mới nhớ tới rồi. Mở cho hắn máy bay cùng ở Đài Loan lái xe jeep cái kia quân nhân trẻ tuổi. Hắn tựa hồ dùng vật chất đạn liền tiêu diệt quỷ quái. Tựa hồ chính là sử dụng loại này siêu điện từ kim loại chứ. Giờ phút này lái chiếc này xe con nhân chính là cái kia quân nhân trẻ tuổi. Bùi Kiêu nhất thời hiếu kỳ hỏi, này, trước mặt cái kia quân nhân, người chẳng qua chỉ là tổ chức linh hồn một người bình thường nhân viên hậu cần. Tại sao cũng có thể trang bị đắt như vậy siêu điện từ đạn đây? Cái kia quân nhân trẻ tuổi lập tức kích động nói. Phổ thông nhân viên hậu cần. Đùa gì thế? Ta nhưng là hoàn thành quá vô số hậu cần nhiệm vụ. Mà không một sai lầm siêu cấp nhân viên hậu cần a. Ngươi cho là như thế ưu tú nhân viên hậu cần sẽ không trang bị tốt nhất vũ khí cùng trang bị sao? Ngoặc kép. Cái này hơi nhiều lời quân nhân. Hắn tính là gì ưu tú nhân viên a? Bùi Kiêu cảm giác mình cái trán phảng phất xuất hiện một giọt mồ hôi thủy bàn. Mà ngồi ở bên cạnh hắn Dương Húc Quang trực tiếp liền cười nói. Lý Lâm, ngươi có thể không phải là bởi vì thành tích ưu tú mà trang bị siêu điện từ đạn nha. Ha ha, coi như thái tử đảng một thành viên ngươi. Nhất định phải tiến vào nguy hiểm nhất tổ chức linh hồn. Ta nhớ ngươi cha mẹ cùng gia gia nhất định tương đối khổ não chứ. Cho nên vô luận như thế nào cũng phải đem ngươi điều vào hậu cần bộ. hơn nữa còn trang bị cái này liền nguy hiểm nhất trinh sát bộ cũng không cách nào toàn bộ phối tề. Siêu điện từ đạn, là như vậy đi, Bùi Kiêu nhất thời tỉnh ngủ. Hắn lúc này mới nhớ tới rồi cái này quân nhân trẻ tuổi ở Đài Loan lúc. Lần đầu tiên đối mặt quỷ quái chiến đấu nhiệm vụ lúc bộ kia kinh hỉ biểu tình. Còn có cái kia phảng phất đã dung vào trong sinh hoạt quân nhân thói quen. Còn có kia thảo luận tới nhiệm vụ lúc rõ ràng mạch lạc. Cùng hắn trên người siêu điện từ đạn, quân nhân trẻ tuổi Lý Lâm phảng phất bị cái gì cực lớn làm nhục một dạng, hắn cả khuôn mặt căng một mảnh đỏ bừng, bất quá hắn chỉ là cắn răng, không chút nào đinh điểm tranh cãi. Cách thật lâu, hắn mới từ tốn nói, ta rõ ràng bản thân theo đuổi, hơn nữa cũng tương đối minh bạch hướng đi tương lai, ở ta biết ngày cuối cùng bàn về cùng linh hồn tồn tại thời điểm. Ta liền đã hạ quyết tâm, nhất định phải tiến vào tổ chức linh hồn, hơn nữa nhất định phải ở nơi này tổ chức linh hồn bên trong lấy được ta công tích. Không phải là ta ngu xuẩn, mà là bọn họ ngu muội, quyền thế đã đem bọn họ con mắt cho mê mẩn. Ta tin chắc ta quyết định. Ngoặc kép, cảm giác này nha, không là này nhàn nhạt ý chí, chẳng lẽ hắn là như vậy đặc thù linh hồn sao? Đây là thủ hộ ý chí. Bùi Kiêu trên mặt hơi kinh ngạc một cái hả. Ở Lý Lâm nói ra hắn tin chắc tự quyết định lúc, hắn lại cảm thấy cùng Dương Đính Thiên trên người tương tự đồ vật. Một cổ ý chí tồn tại, chỉ là cổ ý chí này là thủ hộ ý chí, cùng quyến luyến nhưng là hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa cổ ý chí này vô cùng nhạt nhẽo, vô cùng nhạt nhẽo. Nếu không phải cùng tồn tại một chiếc trong ghế xe, như vậy cơ hồ cũng không cách nào cảm giác yếu ớt ý chí. Bất quá hắn vẫn lập tức khôi phục biểu tình, hơn nữa đưa tay vỗ nhẹ nhẹ một cái Lý Lâm bả vai nói. Tin chắc ngươi quyết định đi, có lẽ tương lai cha mẹ ngươi cùng ngươi ra ra địa vị cùng tánh mạng, đều phải dựa vào ngươi tới thủ hộ đây. Lý Lâm cũng là mặt lộ kinh ngạc. Bất quá hắn biểu tình khôi phục cực nhanh, trong nháy mắt lại biến thành kia nghiêm túc dáng dấp quân nhân. Hắn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn chăm chú trước mắt đường phố, tiếp tục lái xe con về phía trước đi. Mà ngồi ở Bùi Kiêu bên người Dương Húc Quang, hắn nhưng là ánh mắt chợt lóe, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Bất quá hắn cũng không có nói nhiều, mà là đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa xe. Nhất thời, toàn bộ trong ghế xe cũng trầm yên tĩnh trở lại. Cứ như vậy, xe con ở nơi này cái phảng phất chiến khu dạng trên đường phố chạy. Cũng không biết qua bao lâu, xe con rốt cuộc đã tới đem mục đích. Trung Quốc tổ chức linh hồn trụ sở chính. Ở xe con dừng lại trong nháy mắt, Bùi Kiêu lập tức cũng cảm giác được này tổ chức linh hồn trong tổng bộ truyền tới vẻ này mãnh liệt. Ý chí là, chính là kia bảo viêm cự phủ đặc hữu phẫn nộ ý chí. Chỉ là cổ ý chí này bên trong tựa hồ ngoại trừ phẫn nộ trở ra, còn đeo một chút xíu vui sướng. Hơn nữa đây là một cổ ghim hắn vui sướng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.